Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 672, nhẹ như Trình Quy. 19. Minh Thù là Liễu gia con gái tư sinh tin tức tại hội đèn lồng hậu truyện mở. Tin đồn là Liễu lão gia ban đầu ở bên ngoài trêu chọc nữ nhân. Bởi vì sợ khi đó còn sống Liễu phu nhân tìm phiền toái, liền không dám đem mang về nhà. Sau đó sinh ra cái con gái. Liễu lão gia thuận tiện lấy nhặt được làm lý do, đem con gái nuôi dưỡng ở Liễu phủ. Minh Thù rõ ràng bọn họ muốn làm gì. Bất quá nghe nói Liễu Tâm Duyệt theo đèn sẽ trở về liền bị bệnh. Bây giờ còn chưa được. Mà nàng và Lý Thân ngày cưới càng ngày càng gần. Nhưng là trong cung thánh chỉ một mực không tới. Liễu Tâm Duyệt hiện tại chỉ có thể thao túng dư luận. Đến lúc đó tất cả mọi người đều biết Minh Thù là con gái tư sinh. Càng trùng hợp chính là, ban đầu Liễu phu nhân sinh Liễu Tâm Duyệt thân thể không được. Đi nhà mẹ tu dưỡng. Liễu Tâm Duyệt sau khi sinh ra mới bị mang về. Liễu phụ chỉ cần muốn tìm một lão nhân làm chứng giả. Nói khi đó con của hắn đã chết rồi. Liễu phu nhân vì địa vị của mình hoặc là không muốn để cho phụ thất vọng, tìm một đứa bé thay thế. Liễu Tâm Duyệt cùng nguyên chủ tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. Thao tác không gian vẫn rất lớn. Vì để cho Liễu Tâm Duyệt giả mạo cái thân phận này, nội dung cốt truyện cũng man liều chết. Liễu Tâm Duyệt hiện tại muốn làm chính là đem nàng cùng Lý Thân vạch rõ giới hạn. Có thể Lý Thân là tốt như vậy đả phát sao? Cưới Liễu Tâm Duyệt đời này cũng không lo ăn uống. Còn có xinh đẹp như vậy một con dâu. Lý Thân nơi nào chịu bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy? Liễu Tâm Duyệt cùng Lý Thân nói chuyện mấy lần, đều không có kết quả. Thiếu chút nữa bị Lý Thân chiếm tiện nghi. Liễu Tâm Duyệt giận quá. Duy nhất để cho nàng tương đối vui mừng chính là sự kiện kia tiến hành không tệ. Hiện tại thôn làng người cơ bản đều tin tưởng Liễu Khinh là con gái tư sinh. Nàng tín vật cũng lấy được rồi. Chỉ cần trong cung người tới, nàng liền có thể bay trên đầu cành. Liễu Khinh gần đây đang làm gì? Không hề làm gì cả. Cả ngày cùng cái đó Tần Linh đợi một khối. Buổi sáng đi ra ngoài, buổi tối trở lại, nha hoàn trả lời. Liễu Tâm Duyệt cau mày. Cái đó Tần Linh nhưng là nữ chủ, không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Trình công tử đây. Trình công tử. Nha hoàn trần chờ xuống. Gần đây cũng là đi sớm về trễ, đại đa số thời điểm là theo chân nhị cô nương, có lúc sẽ đi trấn trên. Ba. Liễu Tâm Duyệt phất rơi ly trà trên bàn. Đồ sứ bể đầy đất. Thế nào đây là? Liễu phụ từ bên ngoài đi vào. Ai chọc ta con gái bảo bối tức giận. Nha hoàn không dám lên tiếng. Cúi cúi thân rời phòng. Cha, Trình công tử căn bản cũng không để ý đến ta. Lần trước hắn còn để cho người đưa nàng ném ở hoang giao dã ngoại. Liễu Tâm Duyệt cắn răng, mặt lộ thất vọng. Trình công tử sợ là ưa thích Khinh Khinh. Ta nghe người ta nói, bọn họ gần đây như hình với bóng. Liễu Khinh tên nghiệt chủng kia. Liễu phụ chán ghét không dứt. Lại dám cướp con gái hắn nam nhân. Liễu phụ một lát sau nói. Chuyện này ta nghĩ một chút biện pháp. Liễu Tâm Duyệt khôn khéo gật đầu. Thật giống như cái gì đều nghe Liễu phụ. Gõ gõ Minh Thù trợn mắt nhìn cửa sổ. Ngày mai cũng làm người ta đem cửa sổ cho đóng chặt. Minh Thù không muốn đi mở cửa sổ. Mở to mắt nằm ở trên giường. Nhưng rất nhanh, nàng chỉ nghe thấy cửa sổ bị người cưỡng ép phá hư. Bóng trắng theo phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào tới. Hô hấp nặng nề, âm thanh còn cách cực xa đều có thể nghe thấy. Minh Thù mới vừa xoay mình ngồi dậy, lại bị một đạo sức mạnh cho đụng ngã. Nóng bỏng thân thể ép ở trên người nàng. Nhàn nhạt mùi rượu đập vào mặt. Trình Quy. Minh Thù bị ép tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Nửa đêm canh ba xông cô gái khuê phòng. Đây chính là các ngươi thế gia công tử làm chuyện. Đè người của nàng, đem đầu chôn ở trên cổ nàng. Nóng bỏng môi dán chặt nàng động mạch. Đừng động. Minh Thù rõ ràng cảm giác được nơi nào đó nóng bỏng. Có thể Trình Quy cũng không có lộn xộn. Chẳng qua là đè nàng. Khi thì nhẹ khi thì nặng hô hấp ở bên tai nàng vọng về. Minh Thù, Người bị người bỏ thuốc. Ừ, Trình Quy cọ sát Minh Thù cổ. Chớ lộn xộn, nếu không ta không biết sẽ đối với ngươi làm cái gì. Minh Thù khóe miệng giật một cái. Ngươi còn có thể bị người bỏ thuốc. Làm sao đều cảm thấy xà tinh bệnh là cố ý đây. Không phải là chậm tâm lý u ám. Là hắn người giả bị đụng lên. Chậm đều sợ. Ngựa có thất đề thời điểm. Trình Quy âm thanh ám ách. Mang theo tình cùng dục. Nhưng hắn hết sức đè. Minh Thù bị ép tới sắp không thở nổi. Nàng thử đem Trình Quy mở ra. Có thể người sau khí lực lại phá lệ lớn. Hắn có chút không có ý tốt bóp nàng bên hông một cái. Khinh khinh, ngươi là muốn cùng ta phát sinh điểm cái gì? Đùa bỡn lưu manh a, chậm đánh không chết ngươi. Trình Quy lập tức thu tay về. Nỉ non một tiếng, ngoan ngoãn, không nên động rồi. Minh Thù đối với tên tiểu yêu tinh này thật ra thì rất để mặc cho. Mặc dù đáy lòng ám đâm đâm muốn đem hắn ném ra. Thực tế lại không hề làm gì cả. Trên người Trình Quy càng ngày càng nóng. Hắn đè nén nhỏ vụn âm thanh. Tinh tế dày đặc chui vào trong tai Minh Thù. Trên người nhiệt độ phảng phất xuyên thấu qua quần áo. Truyền đến trên người nàng. Bắt đầu như thiêu như đốt lên. Trình Quy có thể đang bị bỏ thuốc. Lại ôm lấy nàng. Còn giữ như vậy lý trí. Minh Thù cũng là thật bội phục. Cái này một dạ Minh Thù hoàn toàn không ngủ. Trình Quy mặc dù chỉ ép ở trên người nàng. Không có những động tác khác. Nhưng hắn bất ngờ phát ra âm thanh. Trên người nhiệt độ cùng nam tính hormone. Minh Thù nơi nào ngủ được. Liền như vậy mở to mắt đến trời sáng. Trình Quy nằm úp sấp ở trên người nàng đã ngủ. Hắn mặt dán vào Minh Thù ngực vị trí. Tóc tán tại bốn phía. Giống như bầy da mực đậm. Minh Thù một tay ôm lấy hắn. Sẽ bị tử câu qua tới đắp ở trên người hắn. Bản tới một người cũng đã đủ nặng. Còn thêm một giường chăn. Minh Thù cảm giác mình phải bị đè chết. Tạo cái nhiệt gì a? Thật là đói a. Trời đã sáng rồi. Minh Thù một cái cánh tay một chân. Từ từ đem Trình Quy làm qua một bên. Nhưng mà Trình Quy ôm nàng ôm chặt. Nàng muốn đứng dậy. Người sau trực tiếp nhíu mày lại. Thô bạo đưa nàng ôm vào trong ngực. Minh Thù. Cứu giá a. Chậm phải chết đói rồi. Tối ngày hôm qua thật giống như thả một chút ăn vặt ở trên giường kia mà. Minh Thù đưa tay mò nửa ngày. Cuối cùng sờ tới chính mình giấu ăn vặt. Nàng đem theo sát chính mình người hướng bên cạnh khêu một cái. Chật vật ngồi dậy. Để cho Trình Quy ôm lấy chính mình eo. Nửa ôm lấy hắn. Dựa vào đầu giường. Trình Quy giấc ngủ này. Chính là giữa buổi sáng. Mặt trời lên cao. Hắn mới ung dung tỉnh lại. Minh Thù dựa vào đầu giường. Đầu từng chút, dường như đang ngủ gật. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ lọt vào tới. Trong không khí bay múa cho bụi hạt tròn. Ngoài cửa sổ cây cối kêu sột soạt. Trình Quy lông mi khẽ run. Hắn hơi hơi ngửa đầu. Tại Minh Thù đầu điểm xuống thời điểm. Đem chính mình môi đưa đi lên. Minh Thù soạt một cái mở mắt ra. Chống lại Trình Quy nửa thanh tỉnh nửa mê mang mắt. Trình Quy dứt khoát vừa nhắm mắt, ôm lấy cổ Minh Thù, đưa nàng kéo xuống. Mấy phút sau, Trình Quy từ dưới đất bò dậy, y phục trên người xốc xếch. Cái này đã hư rồi, người sau đó có thể làm sao bây giờ? Minh Thù bờ môi đỏ thẫm, đáy mắt mê ly rút đi, nửa dựa vào giường, nàng động tác hơi lớn xé xuống quần áo. Làm sao bây giờ? Bằng vào ta sắc đẹp. Tìm hạng người gì không có. Trình Quy sắc mặt trầm xuống. Nhưng rất nhanh lại khôi phục cả nhõng bộ dáng. Cái kia khinh khinh thử xem. Nhìn là ta trước làm cho bọn họ cửa nát nhà tan. Vẫn là ngươi trước cùng bọn họ một lần xuân tiêu. Minh Thù liếc hắn một cái. Tính tình này không phải là Trình Quy. Là của hắn. Là kỳ ngự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.